Cửu vực kiếm đế, chương 2299, đoạt loan cờ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay cả liệt dương kiếm đế mặc kệ. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy Công Dương Huyền trực tiếp từ bỏ liệt dương kiếm đế, cũng muốn tới tranh đoạt cái này một cây loan cờ. Trong lòng của hắn đều hơi kinh ngạc. Liệt dương kiếm đế, mặc dù là thọ nguyên sắp hết, nhưng chỉ ít còn có ngàn năm thọ nguyên. Copy nội dung từ truyện 88. Liệt dương kiếm đế thế nhưng là một vị tiên vương cường giả tối đỉnh. Có thể nói tại toàn bộ cửu vực bên trong, đều là đứng hàng đỉnh phong một vị cường giả. Cho dù là hắn chỉ có ngàn năm thọ nguyên, cũng đáng được thế lực khắp nơi đi lôi kéo được. Nhưng bây giờ Công Dương Huyền vọt thẳng ra vô thượng kiếm trận bên trong, ngăn cản Sở Phong Miên tới thu lấy cái này một cây loan cờ. Hiện tại là tại Công Dương Huyền trong lòng, cái này một cây loan cờ thế nhưng là muốn so lên liệt dương kiếm đế còn trọng yếu hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Công Dương Huyền tính cách, Sở Phong Miên rõ ràng vô cùng. Hắn cực hội tính toán được mất. Hắn nếu là nguyện ý từ bỏ liệt dương kiếm đế, tất nhiên là bởi vì trong lòng hắn, cái này một cây loan cờ tuyệt đối phải so với liệt dương kiếm đế còn trọng yếu hơn nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một cây loan cờ, đến tột cùng là cái gì lai lịch? Sở Phong Miên cũng vô pháp nhìn ra cái này một cây loan cờ lai lịch. Chỉ là bởi vì Sở Phong Miên huyết mạch bên trong chỉ dẫn, để hắn trực tiếp xuất thủ chuẩn bị cướp đi cái này một cây loan cờ. Tại thật tốt nghiên cứu một phen. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng bây giờ Công Dương Huyền lại là như thế không tiếc bất cứ giá nào tới tranh đoạt loan cờ. Như thế để Sở Phong Miên đối loan cờ lai lịch càng thêm tò mò. Cái này một cây loan cờ đối Công Dương Huyền càng là trọng yếu. Đối Sở Phong Miên tới nói, hắn liền càng sẽ không đem cái này một cây loan cờ lại cho Công Dương Huyền. Copy nội dung từ truyện 88. Lan, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, lập tức tay trái khẽ động. Trong chốc lát mấy đạo kiếm quang trực chỉ Công Dương Huyền chém giết mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này mỗi một đạo kiếm quang bên trong đều ẩn chứa huyền diệu đến cực điểm kiếm thuật. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các ngàn vạn kiếm thuật. Có thể nói toàn bộ cửu vực, toàn bộ vực ngoại tinh không bên trong, đều không có bất kỳ cái gì một người có thể so với Sở Phong Miên hiểu được kiếm thuật muốn bao nhiêu. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể được xếp vào đến Thượng Kiếm Tông trong tàng thư các kiếm thuật, không có bất kỳ cái gì một đạo là phàm phẩm, chí ít đều là tiên thuật cấp độ. Lại lấy Sở Phong Miên kiếm đạo lĩnh ngộ thi triển đi ra, cái này mỗi một đạo kiếm thuật đều mang theo lấy cửu vực kiếm thuật một chút bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này chút kiếm thuật đều bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong, đã là bị Sở Phong Miên kiếm đạo thay đổi. Bàn về uy lực, thế nhưng là muốn so lên trước đó còn muốn càng thêm cường đại mấy điểm. Đối mặt cái này mấy đạo kiếm thuật chém giết mà đến, Công Dương Huyền đều là sắc mặt nghiêm trọng. Hắn thân hóa mũi kiếm, liên tiếp đánh ra mấy đạo kiếm quang, cùng cái này mấy đạo kiếm thuật đụng vào nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng ngay lúc này, đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên vậy gấp rút thôi động Cổ Hoàng Đoạt Binh Pháp tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Hoàng Đoạt Binh Pháp lực lượng lập tức bao phủ tại cái kia một cây loan cờ phía trên. Cái này loan bên trong thuộc về Công Dương Huyền lạc ấn, đã là bị Cổ Hoàng đoạt binh pháp lực lượng hoàn toàn chế trụ. Theo Sở Phong Miên bước vào đến Bất Hủ chân thân đệ tứ trọng, ngưng tụ ba đạo bất hủ minh văn về sau, hắn hiện tại lực lượng đã là cùng cái này Công Dương Huyền tại sàn sàn với nhau. Thì triển ra cái này Cổ Hoàng đoạt binh pháp, tới áp chế ở Công Dương Huyền lưu tại cái này một cây loan bên trong lạc ấn. Cơ hồ là trong một chớp mắt sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Không tốt, ngay tại Sở Phong Miên thôi động Cổ Hoàng đoạt binh pháp, đem cái này một cây loan bên trong Công Dương Huyền lạc ấn hoàn toàn ngăn chặn trong chốc lát. Công Dương Huyền cũng là cảm thấy điểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thần hóa mũi kiếm bên trong đều là ẩn chứa sát ý vô biên, đột nhiên bạo khởi. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đạo này mũi kiếm khí tức đột nhiên biến đổi, không gian xung quanh đều là bị cái này một cỗ lực lượng ảnh hưởng, lập tức tựa hồ là biến thành nhất phương kiếm vực, đầy trời kiếm ý trực tiếp trùng kích mà xuống, lập tức biến thành từng đạo kiếm ảnh, đầy trời chém giết mà tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Công Dương Huyền vậy là đã sống vài vạn năm nhân vật. Hắn kiếm đạo lĩnh ngộ vậy sâu không lường được. Không biết là lĩnh hội qua bao nhiêu đường cao thâm huyền diệu kiếm thuật. Hắn một thân kiếm thuật tại thời khắc này hoàn toàn thi triển mà ra. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm chủ thiên địa, thần hóa mũi kiếm Công Dương Huyền. Tại cái này vô số kiếm quang bên trong, phảng phất là trở thành duy nhất chúa tể. Hắn nhất cử nhất động đều đủ để ảnh hưởng thiên hạ đại thế. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từng đạo kiếm quang tại hắn chỉ dẫn phía dưới cùng một chỗ chém giết mà đến. Người cản giết người, Phật cản giết Phật, đem không gian xung quanh đều cho nghiền nát. Cuồng bạo vô biên lực lượng hướng về phía Sở Phong Miên cuốn tới. Kiếm quang chưa tới, Sở Phong Miên bên người không gian đều là bắt đầu vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bên người không gian đều không thể thừa nhận đáng sợ như thế lực lượng. Thần thủ, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên thấy thế, thét dài một tiếng, từ sau lưng của hắn, một tôn đỉnh thiên lập địa thần cây ầm vang hiện ra. Cái này thần thụ cắm rễ ở trong thiên địa. Theo thần thụ hiện thân, không gian xung quanh đều là lập tức biến đến vô cùng ngưng thực bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cuồng bạo vô biên lực lượng tại cái này thần thụ trước mặt, lập tức là bị suy yếu không ít. Căn bản là không có cách dung chuyển Sở Phong Miên. Cái này thần thụ từ khi bị Sở Phong Miên dung nhập vào thần thụ bên trong đi, chính là cùng Sở Phong Miên có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thần thụ càng mạnh, Sở Phong Miên lực lượng cũng liền càng mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng mạnh. Cái này thần thụ lực lượng cũng là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Thần thụ hiện thân, nhánh lá mở ra, từ cái này thần thụ từng mảnh trên lá cây đều là hiện ra từng đạo cổ lão minh văn. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này từng đạo cổ lão minh văn cũng không phải là có người ngày kia khắc ở phía trên, mà là phảng phất tiên thiên sở sinh. Theo thần thụ lực lượng càng ngày càng mạnh, dần dần nổi lên, Sở Phong Miên biết đây là thần thụ pháp tác, thuộc khắp thiên hạ thần thụ chi tổ. Kiến mộc lực lượng, copy nội dung từ truyện 88. Hiện trên người Sở Phong Miên cái này một tôn thần cây. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn lực lượng vậy đang không ngừng thuế biến, đã là bắt đầu hiện ra mấy điểm đã từng kiến mộc tư thái. Cái này thần trên cây tất cả cây lá đều là chớp động, trong lúc nhất thời này từng mảng cây lá đều là tản ra thất thải quang mang, bao phủ tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tùy ý là cái này Công Dương Huyền đánh ra tại nhiều kiếm thuật, Đang đến gần đến cái này thất thải quang mang chung quanh một khắc. Chính là đều hóa thành vô hình. Toàn bộ tiêu tán. Thần thủ đem công dương huyền công kích toàn bộ ngăn lại. Sở Phong Miên cũng không có nỗi lo về sau. Hắn một bà nhấc lên cái này một cây loan cờ. Đột nhiên thôi động thôn thiên chi lực. Đánh vào đến cái này một cây loan bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ hoàng đoạt binh pháp. Chỉ có thể là ngăn chặn cái này một cây loan bên trong. Công dương huyền lưu lại lạc ấn. Nhưng là cái này lạc ấn. Đã là lưu tại cái này loan bên trong. Mấy ngàn năm. Trên vạn năm thời gian. Sớm đã là cùng cái này loan cờ hòa làm một thể. Mong muốn hóa giải. Không có thời gian mấy năm. Đều khó mà làm đến. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá đây chỉ là đối người thường mà nói. Mà đối Sở Phong Miên tới nói. Mong muốn làm đến đây hết thảy. Vô cùng dễ dàng. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Thôn thiên bí thuật. Đánh vào đến cái này loan bên trong. Lập tức biến thành một đầu thôn thiên thần mãng. Chui vào đến loan bên trong chỗ sâu nhất. Trực tiếp đi tìm cái này chỗ sâu nhất lạc ấn. Đối mặt cái này công dương huyền lưu lại lạc ấn. Cái này thôn thiên thần mãng lập tức mở ra miệng rộng. Lập tức một ngụm cắn nuốt. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.